Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 392, 10.000 dặm truy sát. Cuối cùng, không gian ảo diệu có thể nói là hàng thật giá thật bảo mệnh thần kỹ. Tại địch nhân không có nắm giữ không gian ảo diệu tình huống dưới. Chính mình sử dụng không gian ảo diệu có thể tùy thời tùy chỗ thoát ly chiến trường. Trừ số ít Vernon nắm giữ lấy phạm vi cực lớn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, có thể cảm giác được sử dụng không gian ảo diệu thoát ly chiến trường người bên ngoài. Trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể biết, sử dụng không gian ảo diệu người đến cùng chạy trốn tới đâu. Mà, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức có thể ban cho, kim sư tử, sử nền không gian ảo diệu. Không thể nghi ngờ là để, kim sư tử, sử nền nắm giữ mấy phần đào mệnh tư bản. Cho nên, kim sư tử, sử nền dám can đảm ở Đông Hải bên trong nháo sự. Dám can đảm ở, sát thiên, đoàn hải tặc mí mắt dưới nháo sự. Thế mà, đoán chừng liền xem như, kim sư tử, sử nền đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Lần này đến đây đuổi giết hắn người chính là, Tu La. Cũng là bởi vì như thế, cái kia thần bí tổ chức ban cho, kim sư tử, sử nền không gian ảo diệu có thể nói là vô dụng. Bởi vì sở dịch không chỉ là nắm giữ lấy truy tra, kim sư tử, sử nền hành tung phương pháp. Càng là nắm giữ không gian ảo diệu người nổi bật. Siêu, trước một giây, kim sư tử, sử nền bóng người vừa mới biến mất tại Roger Trấn bên trong. Đã là sử dụng không gian ảo diệu buông xuống đến Bắc Hải cảnh nội. Theo Đông Hải trực tiếp chuyển rời đến Bắc Hải. Dạng này đào mệnh phương pháp có thể nói là mạnh phi thường. Kim sư tử, sử nền dám nói hắn sử dụng không gian ảo diệu tình huống dưới. Trong vùng biển đa số người đều không có cách nào đuổi kịp bước chân hắn. Đáng tiếc, lần này, kim sư tử, sử mặt phẳng chiếu đối địch người chính là Tu La. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại kim sư tử, sử nền vừa mới sử dụng không gian ảo diệu buông xuống Bắc Hải thời điểm. Sở dịch bóng người chính là, siêu, một tiếng buông xuống đến, kim sư tử, sử mặt phẳng chiếu trước. Dọa đến, kim sư tử, sử nền có thể nói là cả người toát mồ hôi lạnh. Hảo lợi hại, đây chính là, Tu La, chỗ đáng sợ sao? Khó trách ta đang tập kích Đông Hải thời điểm. Đa số người đều không tán thành ta trêu chọc, Tu La, địa bàn đây. Nguyên lai hắn, thật có giết chết năng lực ta. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Kim sư tử, sử nền chính là thật sâu hút khẩu khí. Chợt hắn liền là chuẩn bị lần thứ hai sử dụng không gian ảo diệu. Nhìn xem phải chăng có thể sử dụng lần thứ hai đào thoát phương pháp. Thoát ly sở dịch truy sát, nhưng lại tại. Kim sư tử, sử nền mắt thấy liền muốn sử dụng lần thứ hai không gian ảo diệu thời điểm. Sở dịch hướng về phía, kim sư tử, sử nền phương hướng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Muốn ở trước mặt ta sử dụng không gian ảo diệu. Nào có dễ dàng như vậy? Xem ra ngươi, kim sư tử, sử nền thật sự là không rõ ràng. Không gian ảo diệu tu luyện tới nhất định tạo nghệ cường giả. Là có thể phong tỏa không gian xung quanh, khiến người ta tạm thời không có cách nào sử dụng không gian ảo diệu a. Sau đó ngay sau đó, ông, không gian phong tỏa, không chút do dự, sở dịch chính là tại, kim sư tử, sử nền mắt thấy phải dùng lần thứ hai không gian ảo diệu thời điểm. Bỗng nhiên chính là đem không gian xung quanh phong tỏa ở nơi đó. Sau đó, thừa dịp, kim sư tử, sử nền không có cách nào sử dụng không gian ảo diệu. Chính là một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm sở dịch thời điểm. Sở dịch chính mình thì là sử dụng, thuấn bộ, đi vào, kim sư tử, sử mặt phẳng chiếu trước. Trùng điệp nhất quyền chính là rơi vào, kim sư tử, sử nền trên phần bụng. Nội bạo quyền, oanh, vận dụng trái magu magu năng lực, sở dịch một cái, nội bạo quyền. Đánh vào, kim sư tử, sử nền trên phần bụng. Ngược lại, nội bạo quyền, uy năng chính là tiến vào, kim sư tử, xử nền thể nội. Tùy ý phá hư lên, kim sư tử, xử nền trong cơ thể. Thế mà, làm, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn phát huy thời điểm. Sở Dịch lại hơi hơi nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch, nội bạo quyền, thật là đánh trúng, kim sư tử, xử nền. Thế nhưng là tại, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn phát huy hiệu quả thời điểm. Sở Dịch lại là cảm giác, kim sư tử, xử nền trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng. Giống như bỗng nhiên bị cái gì người cho chuyển rời đến chỗ khác. Quả nhiên, Sở Dịch cảm giác là không sai. Đến mức nguyên nhân, thình lình chính là bởi vì, kim sư tử, xử nền trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn lúc. Bộc phát, Sở Dịch nhìn thấy nơi xa một hòn đảo nhỏ phía trên giấy lên, nội bạo quyền, uy năng. Làm đến, kim sư tử, xử nền trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng bị suy yếu không ít. Bất quá không quan hệ. Cứ việc, kim sư tử, xử nền chuyển di trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng. Thế nhưng là còn sót lại, nội bạo quyền, uy năng vẫn là để, kim sư tử, xử nền thống khổ không thôi. Chỉ là muốn nương tựa theo còn sót lại, nội bạo quyền, uy năng muốn miểu sát, kim sư tử, xử nền. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, sư tử, xử nền đồng dạng là truyền thuyết bên trong nhân vật nha. Cho nên, làm Sở Dịch nhất quyền liền để, kim sư tử, xử nền thống khổ không chịu nổi trong nháy mắt. Ngưng kết trái Magu Magu năng lực. Sở Dịch ngược lại chính là muốn đem đòn thứ hai, nội bạo quyền, rơi vào, kim sư tử, xử nền trên thân. Không ngờ, Sở Dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền, mắt thấy liền muốn rơi xuống lúc. Đột nhiên lại là, ông, một tiếng. Không gian ba động trong nháy mắt quanh quẩn ở chung quanh. Bỗng nhiên, Sở Dịch đúng là phát hiện trừ, kim sư tử, xử nền bên ngoài. Bên cạnh hắn còn giống như ẩn giấu đi mặt khác một cái địch nhân. Tinh thông không gian ảo diệu địch nhân. A vì một cái, kim sư tử, xử nền mà thôi. Các người thật sự là nhọc lòng a. Đầu tiên là truyền thụ không gian ảo diệu cho, kim sư tử, xử nền. Tránh cho, kim sư tử, xử nền tại cùng ta thời điểm giao thủ trực tiếp bị miểu sát. Trong bóng tối đâu? Các người lại an bài một cái tinh thông không gian ảo diệu cường giả. Tránh cho, kim sư tử, xử nền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm. Thật chết trong tay ta. Bất quá các người càng là bảo vệ, kim sư tử, xử nền. Ta thì càng đối, kim sư tử, xử nền cảm thấy hứng thú. Dù sao các người vẫn muốn bảo vệ người. Khẳng định là có nhất định giá trị. Mà có giá trị như vậy người giết, khẳng định vô cùng có ý tứ, bởi vì bất luận cái gì có thể nhiễu loạn các ngươi kế hoạch sự tình, đều là tạ yêu làm sự tình mà. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiếp tục chiếu rọi, chợt chính là phát hiện, kim sư tử, xử nền. Liền mang theo ẩn tàng ở bên cạnh hắn cái kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả. Lại từ Bắc Hải chuyển rời đến Nam Hải. Đầu tiên là theo Đông Hải đến Bắc Hải. Về sau lại là theo Bắc Hải đến Nam Hải. Cái này không chỉ là 10.000 dặm xa. Nhưng đối với Sở Dịch dạng này tinh thông không gian ảo diệu người mà nói. Dạng này 10.000 dặm xa cũng không tính là gì. Cho nên, đợi đến Sở Dịch bóng người thuận lợi buông xuống đến Nam Hải thời điểm. Ôm lấy tất sát, kim sư tử, xử nền suy nghĩ. Sở Dịch lại một lần sử dụng không gian phong tỏa. Một chút chính là đem, kim sư tử, xử nền. Liền mang theo bên cạnh hắn tên kia nắm giữ không gian ảo diệu cường giả. Cùng một chỗ phong tỏa tại không gian xung quanh bên trong. Nếu như các ngươi bên người còn ẩn giấu đi mặt khác một cái có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả, vậy ta có phải hay không thì muốn đi theo các ngươi lại chạy đến Tây Hải đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,